có ai mà không căng thẳng không lo lắng, hiếm thấy có người thoải mái như bọn họ. Trên tuế thí biểu hiện như thế nào sẽ có liên quan trực tiếp đến việc có gia nhập tông môn được hay không, và có thể gia nhập được tông môn nào, nhận được đãi ngộ ra sao trong tông môn. Ngay cả các đệ tử môn phái đã được quyết định nội bộ trước, cũng cảm thấy căng thẳng. Biểu hiện không tốt thì sẽ phải làm sao, thua những người đến sau thì phải làm thế nào. Nếu như ta biểu hiện vô cùng xuất sắc, thì sẽ có tông môn tốt hơn muốn giành giật ta chứ. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Cho nên khắp trấn Uy Sơn trên đường toàn là các tu sĩ đang đợi thi, đi lại rất nhanh, sắc mặt thì nặng nề. Còn hai người ở trước mắt, nào phải tới đây tuế thí đâu, đây rõ ràng là tới du ngoạn mà. Tổng quản chấp sự đợi một lúc, mới thấy thiếu niên dắt tiểu cô nương ra khỏi cửa hàng linh thú. Khóe miệng của thiếu niên nhích lên một nụ cười nhạt, còn vì tiểu cô nương đã sớm vứt bỏ sự căng thẳng lên tận 9 tầng mây, hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Sư huynh, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tú Tú hỏi. Nghỉ ngơi một chút, đợi đến giờ thì lên thiên cung. Cố Thanh Sơn nói xong, mặt lộ vẻ áy náy khẽ gật đầu với tổng quản chấp sự. Tổng quản liền đưa bọn họ đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Hai người ổn định xong, rõ ràng lúc này Tú Tú đã thân thiết với Cố Thanh Sơn hơn trước đây, nên nàng kéo hắn hỏi rất nhiều vấn đề về tu hành. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 121. Khoe khoang. Khoe khoang.